Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng tính toán này rất lớn, phải suy luận từng cái một. Cho đến quẻ thứ 64, những người biết chút ít về bát quái đều biết, tính toán một quẻ không khó, nhưng trên cơ sở một quẻ này lại cộng thêm một quẻ nữa, thì lượng tính toán không còn là 1 cộng 1 bằng 2 nữa, mà sẽ tăng lên theo cấp số nhân. 64 quẻ cộng lại, cho dù gọi 100 người cùng tính, e rằng cũng khó tính ra được. Việc này không chỉ đòi hỏi khả năng tính nhẩm chính xác, mà còn phải nắm vững cách tính toán thiên can địa chi. Chỉ có như ấy mới có thể suy luận chính xác 64 quẻ. Cách sắp xếp ở đây cuối cùng đạt được hiệu quả mở cửa đá. Việc này vừa tốn công sức lại vừa phức tạp. Cho dù tôi bói quẻ ở bên ngoài, tôi cũng sợ tính sai. Huống chi là người đang suy luận quẻ tượng trong mộ. Khoảng 10 phút sau, bức tranh 64 quẻ lộn xộn này đã được sắp xếp lại hoàn toàn. Nhìn bức tranh 64 quẻ đã hoàn thành, trong lòng tôi thực sự rất căng thẳng và kinh ngạc. 10 phút suy luận ra 64 quẻ, nếu cách sắp xếp này hoàn toàn chính xác, vậy thì người phụ nữ trong mộ này quả thực là thần nhân. Tôi lau mồ hôi trên trán, cảm thấy mọi chuyện thật điên rồ. Nhưng người phụ nữ trong mộ vẫn tỏ ra bình tĩnh. Công tử, xin hãy ấn vào hình âm dương trong tranh, cửa đá sẽ tự động mở ra. Với tâm trạng hồi hộp, tôi đặt tay lên hình âm dương. Tôi nuốt nước bọt, dùng sức ấn xuống. Kết quả là sau khi tôi ấn hình âm dương xuống, nó giống như đã kích hoạt một cơ quan nào đó trong lăng mộ. Chỉ nghe thấy tiếng ầm một tiếng, cánh cửa đá vốn nặng nề lúc này lại rầm rầm được nâng lên. Ban đầu chỉ hé lộ một khe hở, nhưng theo cánh cửa đá được nâng lên, cuối cùng cánh cửa đá cao 5-6 mét này đã được nâng lên hoàn toàn. Cánh cửa dẫn vào mộ thất cũng được mở ra. Tôi vui mừng khôn xiết, không ngờ người phụ nữ trong mộ lại thực sự là cao nhân. Trong vòng 10 phút đã suy luận ra được cách sắp xếp của 64 quẻ. Nếu nói ra, e rằng sẽ không ai tin, nhưng tôi cũng không chần chừ. Thấy cửa mộ đã mở, tôi liền xông vào trong, định tìm chiếc quan tài bằng đồng đang treo lơ lửng giữa không trung kia. Nhưng tôi vừa vào trong mộ thất, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Dưới ánh đèn pin, tôi phát hiện ra trong mộ đạo này có rất nhiều xương trắng. Chúng nằm la liệt, ngổn ngang khắp nơi, nhìn dáng vẻ, trước đây chắc chắn đã có người đến ngôi mộ này, mặc dù họ cũng đã suy luận ra được cách sắp xếp của 64 quẻ. Mở được cửa mộ, nhưng khi đến mộ đạo chính này, chắc hẳn họ đã gặp phải một số cơ quan nào đó. Nếu không thì cũng sẽ không có nhiều người chết ở đây như vậy. Tôi cẩn thận từng chút một, sợ rằng trong mộ đạo này có thiết kế cơ quan, nhưng giọng nói của người phụ nữ đó lại nói với tôi rằng trên đường đi tôi sẽ không gặp nguy hiểm, bảo tôi cứ yên tâm đi. Vừa rồi tôi còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ chủ nhân ngôi mộ đã lên tiếng, tôi tự nhiên cũng không còn kiêng dè nữa. Trên đường đi, tuy gặp rất nhiều cạm bẫy, nhưng những cạm bẫy này đều không được kích hoạt, giống như tôi đã có được giấy thông hành vậy. Tôi tăng tốc bước chân, yên tâm đi về phía trước. Lăng mộ rất lớn, hơn nữa mộ đạo này rất sâu, lúc thì rẽ trái, lúc thì rẽ phải, quanh co khúc khuỷu. Tôi đã đi trong mộ đạo hơn 10 phút, cuối cùng cũng đến được cuối đường hầm. Lúc này, chắn trước mặt tôi là một cánh cửa bằng đồng xanh. Vì nơi đây quanh năm bị phong kín, hơn nữa lại là nơi sâu nhất của lăng mộ, nên nơi đây rất khô ráo, không khí cũng không được lưu thông. Cánh cửa bằng đồng xanh, ngoài việc bám đầy bụi bặm, thì không hề có chút rỉ sét nào. Hoa văn hình chim phượng tinh xảo, hoa văn cổ xưa, tất cả đều toát lên vẻ cổ kính của nó. Khi cánh cửa đồng được tôi đẩy ra hoàn toàn, tôi còn chưa kịp bước vào mộ thất, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng. Chỉ thấy bên trong mộ thất này tràn ngập châu báu, vàng bạc châu báu, nền được lát bằng ngọc thạch. Hơn nữa còn có vô số châu báu nằm rải rác xung quanh. Trên đỉnh mộ thất, mấy viên dạ minh châu to bằng nắm tay, chiếu sáng cho cả mộ thất sáng rực. Nhìn vàng bạc châu báu, ngọc ngà châu báu chất đầy đất, tôi sững sờ, cả đời tôi chưa từng thấy nhiều châu báu như vậy. Rốt cuộc đây là lăng mộ của ai? Nếu là công chúa, vậy thì là công chúa nước nào? Sao lại có nhiều đồ tùy táng như vậy? Hơn nữa, người chôn cất vừa muốn người chết đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Vậy tại sao lại chôn theo nhiều châu báu như vậy để làm đồ tùy táng? Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu tôi. Trong lòng tôi càng thêm kinh ngạc. Tôi trợn tròn mắt nhìn tất cả những thứ trước mắt. Làm sao tôi có thể từng thấy nhiều châu báu như vậy? Tôi nhìn đến mức hai mắt như muốn rơi ra ngoài. Nói trắng ra tôi chỉ là một người bình thường. Đột nhiên nhìn thấy nhiều châu báu như vậy. Không kinh ngạc là điều không thể. Nhưng sự kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua. Bởi vì tiếng thở dài của người phụ nữ trong quan tài đã kéo tôi trở lại thực tại. Hai, đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài này. Tôi mới hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc. Sau đó, tôi vội vàng bước vào mộ thất, đồng thời cũng nhìn thấy chiếc quan tài treo lơ lửng trong mộ thất. Cảnh tượng giống hệt như tôi đã thấy trong mơ. Quan tài bằng đồng bị trói chặt bằng những sợi xích sắt to bằng cánh tay. Treo lơ lửng trên không trung, trên đó còn có ba ổ khóa đồng lớn. Cách chương